Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1440, đôi có thể CT. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phổi động mạch xuyên tắc, lại kêu làm phổi ngạnh, là chỉ bên trong nguyên tính hoặc bên ngoài nguyên tính vật tắc mạch tắc nghẽn phổi động mạch hoặc hắn chi nhánh đưa tới phổi tuần hoàn chướng ngại lâm sàng chứng bệnh. Lúc nào tới nguyên chủ yếu lấy huyết xuyên làm chủ. Ngoài ra còn có nước ối xuyên tắc, mỡ xuyên tắc, không khí xuyên tắc, dị vật xuyên tắc đợi một chút. Nói thí dụ như nước ối xuyên tắc là xanh mổ, C-section, sau rất nặng một cái cũng phát chứng. Vẫn không thể huyết khối chữa trị. Ở 10 năm trước, cơ hồ là không tháo một loại bệnh chứng, mà khoa chỉnh hình giải phẫu, sợ nhất cũng phát chứng một trong thì có mỡ xuyên tắc. Người bệnh xuất hiện phổi động mạch xuyên tắc sau đó, sẽ có trước ngực sau lưng đau đớn kịch liệt, khó thở triệu chứng, nhưng lúc đầu người bệnh vậy cũng sẽ cảm thấy nhịn một chút liền đi qua. Làm trễ nãy cao nhất chữa trị thời gian, nhưng lập tức liền đến bệnh viện. Sớm nhất kỳ triệu chứng không điển hình thời điểm, xuyên tắc vị trí cũng không có cái này người bệnh như thế điển hình. Rất dễ dàng bị lậu trần, từ phim tới xem, không việc gì có thể hoài nghi, chính là xuất xứ từ phổi động mạch múi huyết xuyên, cầm phổi động mạch lực lượng chủ yếu chặn lại, thủ xuyên cũng không cách nào lấy, mài thuật, mạch máu vách đá quá mỏng, và quan mạch hoàn toàn khác nhau. Cộng thêm xuất xứ từ phổi động mạch múi, van lên vật tắc mạch không có cách nào xử lý, mài giải phẫu là không thể nào. Trịnh Nhân ấn tượng đầu tiên và 912 rất nhiều chủ nhiệm như nhau, cũng cho rằng người bệnh chỉ có thể dùng huyết khối xử lý. Nhưng mà khi ánh mắt vừa muốn từ hình ảnh lên lấy ra ngay tức thì, Trịnh Nhân miễn cưỡng lại đưa ánh mắt dừng lại, trong nháy mắt. Trước đình thần kinh kịch liệt, rung động, thật khó chịu, giống như là ngồi trong nháy mắt xe qua núi. Cảm thấy được Trịnh Nhân có chút không đúng. Ngụy khoa trưởng hỏi, ông chủ Trịnh, có phải hay không dày vò một ngày? Có chút mệt mỏi. Không phải, phim có vấn đề. Trịnh Nhân ánh mắt trực tiếp nhìn phim nói. Ừ, ngụy khoa trưởng không rõ ràng. Hình ảnh rất điển hình. Toàn viện cùng xem bệnh, không người đối với chẩn đoán có ý kiến khác, có chút khác nhau, chỉ là chữa trị trên một chút ra vào. Chờ chút, ta lại suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân nói, ngay sau đó bắt đầu sử dụng xây lại năng lực. Cái vị trí này hình ảnh, dựng lại 3D, hạch từ tăng cường, mạch máu CTA cũng không có chỗ gì dùng. Trịnh Nhân căn cứ cơ bản nhất hình ảnh số liệu. Áp dụng đôi có thể CT xây lại kiểu mẫu bắt đầu lần nữa xem xét xuất xứ từ phổi động mạch múi bệnh. Biến, đôi có thể CT hệ thống có thể lợi dụng hai loại không cùng năng lượng X tia đối với vật thể tiến hành. Thành xem, có thể chính xác đạt được vật thể tạo thành tỷ lệ. Nó nguyên lý ở thế kỷ trước năm 70 đời cũng đã bị đề nghị. Thông qua hai loại không cùng năng lượng quang tử thúc xuyên thấu sân khấu tiến hành thành xem. Lợi dụng không cùng vật chất năng lượng hấp thu đường cong khác biệt. Có thể chuẩn xác suy tính ra nên vật thể thành phần tạo thành. Dĩ nhiên, muốn đến rất gần chân tướng sự thật. Cần duyệt phim bác sĩ đối với hình ảnh rõ ràng vô cùng là đi sâu vào mới được. Mà Trịnh Nhân chính là cái này người. Xây lại năng lực. Rất tiện tay, nhưng làm đôi có thể CT. Trịnh Nhân cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Óc mở hết tốc lực, giống như là máy móc như nhau. Tiếng nổ không ngừng, CPU nhanh chóng xử lý các loại số liệu. Trịnh Nhân hơi có chút không chịu nổi gánh nặng, nhưng đôi có thể CT hình ảnh vẫn là tạo dựng lên. Có chút mơ hồ, và tiêu chuẩn máy móc làm được hình ảnh vẫn là có khác biệt. Mặc dù như vậy, Trịnh Nhân cảm thấy đã đủ. Hình ảnh lên hiện ra một loại khác tình huống. Cùng trước kia phán đoán hoàn toàn không cùng. phổi động mạch múi vùng lân cận lớn diện tích dồi dào sứt mẻ bên trong. Không phải huyết xuyên vật tắc mạch, không phải huyết xuyên, mà là dị thường cơ thể tổ chức tiếng vang. Trịnh Nhân nhìn đầu óc bên trong nặng thêm đi ra ngoài đôi có thể CT hình ảnh. Ngay tức thì hưng phấn sau đó, lập tức trầm mặc, mặc dù không phải là vật tắc mạch, lật đổ trước đây chẩn đoán, nhưng mà dị thường cơ thể tổ chức, ý nghĩa người bệnh phổi động mạch múi khu vực tồn tại là một cái khối u tổ chức. Bỏ mặc tốt vẫn là ác tính, vậy cũng là một cái khối u tổ chức. Phổi động mạch múi khối u, đây chính là tương đương hiếm thấy. Tô Vân kêu Phú Quý Nhi đi lên. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Ngụy khoa trưởng và Lâm Cách cũng ngẩn người một chút. Ông chủ Trịnh đây là ý gì? Ngắn ngủi, lúng túng sau yên lặng, Trịnh Nhân lập tức ý thức được. Bây giờ mình là ở ICU phòng thầy thuốc làm việc. Tô Vân không có theo bên người. Xin lỗi, Lâm trưởng phòng, Ngụy khoa trưởng, Trịnh Nhân cười mỉa một chút. Ông chủ Trịnh, ngài có phát hiện gì? Ngụy khoa trưởng nhỏ giọng hỏi. Loại này phổi động mạch múi xuất hiện huyết xuyên đưa đến phổi xuyên tắc ca bệnh. Ông chủ Trịnh cũng phải dùng ngoại khoa giải phẫu tới chỉ. Bởi vì có một bộ phận huyết xuyên không phải cố định ở lúc đầu vị trí. Cho nên ngoại khoa trong quá trình giải phẫu cực lớn có thể sẽ xuất hiện những vị trí khác xuyên tắc. Cho nên, đây là ngoại khoa giải phẫu cấm kỵ chứng. Ông chủ Trịnh chuẩn bị hướng cấm khu phát động công kích. Không thể nào đâu, không đúng, hắn phải gọi Rudolf G. Wagner giáo sư, chẳng lẽ hắn phải dùng tham gia giải phẫu chữa trị? Không thể à, Mao Cầm chủ nhiệm có thể không nói gì. Ngụy khoa trưởng, ta bắt đầu cũng cảm thấy phải là phổi xuyên tắc. Trịnh Nhân nói, nhưng nhìn phim sau đó, cảm giác được có vấn đề. Vấn đề gì? Ngụy khoa trưởng hỏi tới. Nói như thế nào đây? Nhỏ xíu cảm giác, ta phán đoán ban đầu phổi động mạch múi khu vực dồi dào sứt mẻ chỗ là cơ thể tổ chức. Ngoặc kép, Ngụy khoa trưởng cười khanh khách. Đoạn văn này đối với người bình thường mà nói, hơi có vẻ không lưu loát, nhưng đối với bác sĩ mà nói, phổi động mạch múi khu vực xuất hiện cơ thể tổ chức, ý nghĩa nơi đó dài tốt hoặc là ác tính khối u. Ta đi, phổi động mạch múi khu vực khối u. Ông chủ Trịnh thật cảm tưởng à, nhưng Ngụy khoa trưởng không có phản bác. Một đoạn thời gian trước vẫn cùng Phùng Kiến Quốc nói chuyện phiếm. Nói ông chủ Trịnh có thể không sở trường nội soi giải phẫu. Sau đó liền bị một máy tiêu chuẩn nội soi cấp cứu cầm máu. Lấy dị vật giải phẫu cho đánh mặt. Lập tức ông chủ Trịnh vào khám bệnh đoạn phổi động mạch múi khối u. Ngụy khoa trưởng thật muốn phun ông chủ Trịnh đôi câu. Nhưng mà hắn miễn cưỡng nhịn được. Thôi, đàng hoàng nghe đi. Đừng làm rộn ra theo nội soi giải phẫu vậy cười nhạo. Đi, đi liếc mắt nhìn người bệnh. Trịnh Nhân nói, Lâm Cách cảm thấy lúc này ông chủ Trịnh căn bản không bị khống chế, giống như là một đầu tiểu dã thú. Hắn trong đầu tràn đầy đều là giải phẫu, đều là người bệnh, cho ông chủ Trịnh cung cấp càng nhiều hơn giải phẫu cơ hội. Mình thật giống như không làm được. Nói sau, Khổng chủ nhiệm đã cho ông chủ Trịnh liên lạc bệnh viện cộng đồng. Nên làm người khác cũng làm. Mình tới hơi trễ, vậy phải làm sao đâu? Trịnh Nhân vừa lấy ra điện thoại di động, vừa đi ra ICU phòng thầy thuốc làm việc. Tô Vân, ICU, kêu Phú Quý Nhi tới. Bận bịu à, vậy được, phổi động mạch múi khối u. Ta tìm Triệu Vân Long, ngươi bận bịu đi. Nói xong, Trịnh Nhân không chờ điện thoại bên trong Tô Vân nói gì, trực tiếp cắt đứt, nhưng hắn vậy không tiếp tục gọi điện thoại. Ông chủ Trịnh, muốn tìm tim ngực người đi lên sao? Lâm Cách lập tức góp tới hỏi. Không cần, Tô Vân lập tức tới ngay. Tô bác sĩ không phải bận đây sao? Lâm Cách có chút nghi ngờ. Mình có nghe lầm hay không? Phổi động mạch múi khối u người bệnh,